Chiến thần Hào Môn, chương 1200, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1200 chương người ngốc nhiều tiền. Cái này, một đám người đều trở nên hưng phấn. Nhất là lão ngũ lão lục. Xoa xoa đôi bàn tay. Tựa hồ như vậy có thể cho chính mình mang đến tốt hơn vận may. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca, đây chính là ngươi nói à. Cầu ca mang theo một túi lợi thế. Nuốt nước miếng một cái. Quay đầu nhìn một vòng. Nhưng những này, chơi thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như chơi đánh bài, hắn còn có thể chơi hai thanh. Cái này trong sòng bạc hạng mục, hắn đều không quá biết a, làm sao thắng? Dựa vào mệnh sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn sẽ, chính mình chơi đi. Giang Ninh lười để ý bọn họ. Tùy ý bọn họ đi phá sản. Mà hắn cùng Cao Bồi hai người, trực tiếp đổi một đống lớn lợi thế. Thấy vừa mới cái kia thì ứng, con mắt đều có chút đỏ lên. Lập tức đi qua bộ đàm, nói cho đài điều khiển. Anh nợ em một câu yêu thương. Đêm nay, có cá lớn tới. Ở hải ngoại sòng bạc, không thể không gặp qua người như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở quốc nội rất có tiền. Đến rồi hải ngoại, rất sợ người khác không biết hắn có tiền. Nhất là vào sòng bạc, thắng không thắng khác nói. Khí chất nhất định phải đắn đo đến xít sao. Ngay cả có tiền, anh nợ em một câu yêu thương. Chính là lớn khoản, chính là ngang tàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cùng Cao Bồi đi tới một cái đổ đài. Đùa là toa cáp. Mấy người thấy Giang Ninh mang theo một túi lợi thế qua đây, toàn thân tản ra một loại nhà giàu mới nổi khí chất, không khỏi có chút buồn cười. Chỉ là ai cũng không nói gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Chia bài cười nói. Hai vị muốn gia nhập sao? Giang Ninh gật đầu. Trực tiếp lấy ra một bả lợi thế. Nhét vào trên bàn. Khí thế kia. Vừa nhìn chính là không thiếu tiền chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một người trong đó. Trực tiếp nhường ra vị trí. Giang Ninh đặt mông ngồi xuống. Chia bài chia bài. Bài lớn bắt đầu gọi. Đến phiên Giang Ninh. Hắn nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp lại là ném ra một bả lợi thế. Cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu vi người xem náo nhiệt chung. Đã có người nhíu mày. Thầm nghĩ tiểu tử này căn bản cũng sẽ không chơi a. Mỗi lần đến phiên Giang Ninh mở miệng. Hắn đều là một chữ. Cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó ném ra một đống lợi thế. Cũng không nhìn bài của mình. Cũng không nhìn người khác bài. Dường như, số tiền này, căn bản là không sao cả. Không hề ngoài ý muốn. Giang Ninh thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá ngắn ngủi 5 phút đồng hồ. Liền thua 60 đa vạn Mỹ Kim. Có thể Giang Ninh trên mặt của. Không có chút nào không cao hứng. Như trước mặt mỉm cười. Cao Bồi, người cũng tới hai thanh. Nhìn ngươi vận khí thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi xoa xoa đôi bàn tay. Ngoạn pháp cùng Giang Ninh giống nhau. Một vòng đi qua, lại là 50 đa vạn Mỹ Kim không có. Những thứ này, mấy cái khác người chơi. Có chút hưng phấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nhìn về phía Giang Ninh ánh mắt. Tràn đầy yêu thích. Đây chính là người ngốc nhiều tiền người a, hai vị tiên sinh. Chúng ta cái này còn có rất nhiều ngoạn pháp. Các người có thể đều thử một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy thế, chia bài cười. Cũng không muốn bỏ qua như vậy khách nhân. Đánh cuộc với nhau chàng mà nói. Không có gặp phải một lần như vậy khách nhân. Vậy cũng là lễ mừng năm mới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chia bài lập tức gọi tới người. Chuyên môn dẫn đạo Giang Ninh bọn họ. Đi nếm thử các loại ngoạn pháp. Thậm chí chủ động chỉ điểm bọn họ. nói cho bọn hắn biết bí quyết cùng kỹ xảo. Chỉ là, Giang Ninh cùng Cao Bồi hai người đánh cuộc với nhau thật là thật không tinh thông. Không đến một giờ, một túi lợi thế, một cái cũng không có còn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thua có bao nhiêu? Giang Ninh hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. 2000 đa vạn Mỹ Kim A, Cao Bồi nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở một bên tiếp đãi. Mặt mang nhà nghề mỉm cười. Nhưng trong lòng thì trào phúng. Thực sự là ngu ngốc. Cái gì cũng không hiểu. Cũng dám vào sòng bạc. Bất quá cũng tốt. Làm thịt như vậy dê béo. Bọn họ mới có kiếm. Không có tiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh khoát tay áo. Ngày hôm nay liền dẫn theo nhiều như vậy. Hắn thấy Vàng Ngọc Minh mấy người đã đi tới. Đồng dạng lưỡng thủ không không. Hiển nhiên, tất cả mọi người thua sạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đêm này, coi như tổng cộng thua có 5000 đa vạn Mỹ Kim A. Quá muộn, về ngủ, chúng ta ngày mai trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh thờ ơ cười cười. Chợt, trực tiếp mang người ly khai. Hắn mới vừa đi, đứng ở trên đài cao thai một cái nam tử. Khắp khuôn mặt là tiểu ý, anh nợ em một câu yêu thương. Người ngốc nhiều tiền, chính là người này a. Hắn cười lạnh một tiếng. Nếu như ngày mai hắn còn biết được, vậy cho ta, hung hăng làm thịt, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.